Thưa thầy, như là hồi nãy giờ thầy giảng thì nó đúng với cái ý nghĩa là quay câu là thầy nói là bất thủ bất xả đúng không thầy? Ừ? Câu bất thủ bất xả có nghĩa là không nắm cũng không buông đúng không thầy? Ừ. Bất thủ bất xả. Không không tham ưu, không thụ xả. Tức là pháp đến như thế nào thì nó là như vậy. Cho mình không tham ưu, không tham, không sân, mà cũng không giữ lại, cũng không loại đi. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì sao vậy? Có biết tại sao? Như con nghĩ là như là mình giữ thăng bằng được trong cái cuộc sống lúc này. Bởi vì là mình cứ để vậy thì mình mới có bài học chứ. Nếu mình loại đi rồi lấy gì học? Nếu mình loại nó đi á thì cũng giống như là một cái em học sinh mà mình gửi đi trường học, mà bây giờ là nói loại môn toán ra không học. Rồi mai là môn văn khó rồi loại môn văn ra không học, cứ loại hoài vậy đó làm sao mà được. Nhưng mà như con khó hiểu cái là mình có nghĩa là không nắm cũng không bắt luôn, không nắm mà cũng không buông luôn, không, là không, mình cứ để tự nhiên là, tức là như thế này, tức là mình đó, bởi vì ở trong đó nó có hai cái. Sở dĩ mà nói là không thụ không xả là bởi vì nó có hai cái. Cái này, cái cái này thì mình đòi thụ, cái này thì mình đòi xả, cho nên là không có tùy duyên được. Tức là cái mà cái vui thì mình đòi thụ, còn cái khổ thì mình đòi xả. Cho nên nói không thụ không xả là vậy. Tức là cái mà mình thụ, cái mà mình thích thì đừng có thụ. Vẫn cứ để tự nhiên. Mà cái mình ghét á, cũng đừng có xả, cũng cứ để tự nhiên. Là không thụ không xả là vậy. Cho nên lúc đầu là không tham không ưu trước. Vì tham mới là thụ, mà ưu mới là xả. Đó, cho nên là không tham ưu thụ xả là như vậy. Mà không tham ưu thụ xả là sao? Tức là một thái độ là bình thản trước mọi việc đến đi. Thì bình thản trước mọi việc đến đi á, thì mới học được á. Ví dụ như bây giờ em học sinh á, thầy dạy toán thì học toán, thầy dạy văn thì học văn, thầy dạy về môn là lý hóa gì đó, tức là dạy môn gì thì học môn đấy, học đàng hoàng. À, cho bây giờ mà em nào mà nói bỏ môn này lấy môn kia thôi, môn nào thích thì lấy, còn môn nào mà không thích thì bỏ, thì làm sao học được, phải không? À, cho nên nó là không thụ không xả là như vậy. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi cái chữ buông xả ở đây thì liệu một người mà người ta đã hiểu đời nhiều, người ta hiểu được cái cuộc sống này nhiều, rồi con cho dùng cái từ là rất rõ về cuộc sống này, thì tự nhiên họ buông, chứ không phải có người buông ở giọng, thì nó mới đúng hơn là cái chữ buông xả vân này. Ví dụ bây giờ thầy dạy cái chữ buông xả, rồi con về nhà con cố buông, con đụng gì con cũng buông, con đụng gì con cũng xả, rồi thì cái liệu cái người mà buông xả nó có đúng không thầy? Theo con hiểu thì cái người buông, cái gì mà buông xả này là cái tự nhiên, khi mình hiểu đời quá rồi là bắt đầu chuyện đến pháp đến thì mình cảm thấy dưới một cái thái độ của mình nó tự nhiên, thì lúc đó thì cái buông đó mới là cái buông đích thực, có phải vậy không thầy? Xin thầy tự bi dẫn giải cho chúng con. Rồi, buông xả là thế này. Cái này thì thầy nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi. Buông xả là không phải buông xả gì hết. Bởi vì á, mình thường hay hiểu lầm là buông xả tức là mình buông ra. Thì có cái câu chuyện này rất hay. Câu chuyện nói là có một cái ông cư sĩ đó, ông mới xách hai tay hai cái chậu hoa, ông mới đến chùa. Thì khi ông đi vào thì Đức Phật ngài mới nói là buông xuống. Cái ông kia ông mới là buông xuống một chậu hoa. Ông nói buông xuống nữa. Cái ông kia ông buông xuống một chậu hoa nữa. Ông nói, Đức Phật ngài nói buông nữa. Buông nữa, ông nói đâu có gì đâu buông. Nhưng mà không phải là buông cái chậu hoa. Ý Đức Phật là không phải là buông cái chậu hoa. Cho nên á, buông xả là thế này. Buông xả là đừng còn có cái thái độ lăng xăng mà phê phán hay là giải quyết hay là tức là can thiệp vào, mà là đệ pháp như thế nào thì nó là như vậy, thì gọi là buông xả. Tức là một tâm buông xả chính là tùy duyên. Bởi vì như thế này, buông xả có nghĩa là khi vui thì cứ vui, khi khổ thì cứ khổ, tức là cứ pháp như thế nào thì là đừng có thái độ chống đối hay là thủ hay là xả hay là tham ưu trong đó. Như vậy á, buông xả là buông xả thái độ của mình đối với các pháp, chứ không phải là buông xả pháp nào cũng được cả. Bởi vì các pháp là các pháp, cho nên sao mình buông được. Nhưng mà buông xả là buông xả thái độ của mình đối với các pháp. Như vậy á, là tại vì á, mình nắm bắt, mình tìm kiếm, thì cái mà đang nắm bắt tìm kiếm đó, là một cái ảo tượng của bạn ngã. Ảo tượng, bạn ngã ảo tượng đi tìm kiếm cái gì đó, cho nên á, nó mới là đi nắm bắt một cái đối tượng đó. Cái khởi lên cái tâm cũng ảo, và đối tượng mà tìm kiếm của cái bạn ngã đó cũng là ảo. Cho nên thực ra đó, nói buông xuống đó, là không có buông xuống gì cả. Buông xuống chính là để yên cho pháp như thế nào thì nó là như vậy. Cho nên đó, buông xả là thế nào? Buông thả tức là không cho là, phải là, sẽ là, mà là cứ để yên về dùng cho. Tức là cứ để nó đang là, chứ đừng có là phải là, cho là, sẽ là gì hết trơn á. Thì cái đó mới gọi là buông xả. Cho mình đâu có buông xả cái gì đâu. Bây giờ mình đứng đây và mình nói buông xả, thì buông xả cái gì? Mình cũng vẫn đứng đây chứ, vẫn là thân, vẫn đây, vẫn thân, vẫn thọ, vẫn tâm, vẫn pháp, cho buông xả cái gì được đâu. Nhưng mà buông xả cái thái độ mà lăng xăng, nhận thức lăng xăng, rồi thì tham ái lăng xăng, rồi hành động lăng xăng, mà cái đó là thái độ. Cho nên á, nếu có buông xả chính là buông xả thái độ lăng xăng, để trả pháp lại cho nó như nó đang là, chứ không có buông xả gì cả. Cho nên á, khi Đức Phật Ngài nói buông xả thì không phải là ngài biểu buông cái chậu ra, không phải là buông cái gì cả. Cho nên ông tưởng là bây giờ còn gì nữa đâu mà buông. Nhưng mà là ý Đức Phật Ngài nói là chưa phải buông, mà cái đó chưa phải buông cái thái độ của ông kia. Còn á, cái cái mà sinh diệt như hồi nãy thầy nói đó, là cái chuyện đó nó tự động. Tức là mình khi mình trải nghiệm qua cái sinh, cái lạc, cái khổ, cái diệt rồi á, thì tự động mình sẽ buông cái đó. Thí dụ như bây giờ lúc đầu á, là mình thích cái chiếc xe Honda vô cùng, bằng mọi giá là cách nào là cũng phải tiết kiệm tiền hay làm cách nào đó mà mua cho được chiếc xe Honda đó, mà có ngày đương nhiên phải bỏ. Thậm chí mà nó còn dùng được, bởi vì mình tham cái khác cho nên là mình cũng bỏ luôn. Đó. Nhưng mà cái bỏ đó thì nó vẫn là thủ xả. Cái bỏ đó chưa phải là một cái thái độ buông xả. Cho nên thầy mới nói là trong thái độ buông xả là không làm gì cả. Buông xả là có nghĩa là không làm gì cả. Cho nên đó là buông xả chính là, bởi vì trong này á, là cái câu hỏi hay ở chỗ này này, cái chỗ hay ở chỗ là khi mình buông xả thì có một cái ta hay là cái người buông xả. Nhưng mà cái buông xả này này chính là buông cái thái độ mà của cái ta mà lăng xăng đó. Thành ra buông xả chính là không còn cái ta, chứ không phải là buông xả là cái ta buông xả. Không phải là cái ta buông xả, không có cái người buông xả. Mà bởi vì là buông xả là thấy rõ cái thái độ lăng xăng. Cho nên bây giờ là trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại. Bởi vì cái nhận ra rằng là thực tại là mới là cái thực. Còn cái mà lăng xăng tìm kiếm đó nó chỉ là cái ảo. Thành ra buông là buông như vậy, chứ không phải là không có buông cái gì cả. Chỉ có buông cái thái độ, chứ không có buông gì cả.